Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 114, chiều rõ tự mình. Hạ, Lưu Chi tu luyện rất là không thú vị, sở dịch có thể quan sát lâu như vậy, đơn giản là hiếu kỳ lười biếng Lưu Chi, vì sao bỗng nhiên lại biến đến chăm chỉ, mà tại chỗ tiến hành trong khi tu luyện. Trừ tiến hành một số phụ trọng tu luyện bên ngoài, Lưu Chi càng nhiều tinh lực đều đặt ở hắn sở trường thể kỹ phương diện. Cái kia chính là hải quân lục thức, mà ở gặp hải quân trên chiến hạm, muốn tiến hành tu luyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Liền nói thiếu khuyết huấn luyện thiết bị phương diện, đều để Lưu Chi rất là không quen, cũng là bởi vì như thế, tiến hành hải quân lục thức tu luyện lúc, nương tựa theo tại sở dịch, trọng lực lĩnh vực, ép xuống bách thu hoạch được tiến bộ. Lưu Chi liền lấy ra một chậu nước đến, dùng cho, chỉ hội, tu luyện tới. Đầu tiên là tùy ý đem chọn chậu nước vẩy hướng lên bầu trời. Làm nước bị sức hút trái đất ảnh hưởng. Bắt đầu tùy ý tứ tán hạ lạc lúc, Lưu Chi liền sẽ trước tiên dùng, cạo, tiến vào máng xối phạm vi. Ngay sau đó chính là hải quân lục thức, chỉ hội, sử dụng. Phi tốc bắt đầu tránh né lên mỗi một cái rơi xuống nước. Rất hiển nhiên, Lưu Chi tu luyện không phải rất giỏi. Hoặc là nói là hắn cùng sở dịch chênh lệch rất lớn. Nếu như là sở dịch tiến hành dạng này tu luyện lời nói. Sở dịch có 10 phần lòng tin nước không dính. Ngược lại là Lưu Chi tiến hành đồng dạng tu luyện lúc. Khắp nơi đa số nước đều có thể rơi ở trên người hắn. Không bao lâu Lưu Chi thì biến thành một bộ ướt sũng bộ dáng. Chỉ là hắn không chút nào chú ý bị thấm ướt thân thể. Một lần lại một lần lặp lại tu luyện thôi. Mà tại Lưu Chi tiến hành như thế không thú vị tu luyện lúc. Quan sát Lưu Chi tu luyện rất lâu sở dịch phát hiện cái gì đâu. Đang quan sát trong quá trình. Sở dịch đúng là không tự giác tinh thần tập trung lại. Rất nhanh trong thân thể của hắn linh hồn năng lượng chính là chậm rãi ngưng kết cùng một chỗ. Làm đến hư không gặp thần cảnh giới một cách tự nhiên hiện ra ở Lưu Chi trước mặt. Hư không gặp thần, thấm nhuần hết thảy, làm sở dịch hư không gặp thần cảnh giới vô ý thức phát ra. Bắt đầu chiếu rọi tại Lưu Chi trên thân thời điểm, mới đầu Lưu Chi sử dụng. Chỉ hội, tránh né nước mỗi một cái động tác. Sở dịch đều có thể rõ ràng quan sát được. Kể từ đó, nếu là Lưu Chi sử dụng dạng này, chỉ hội, vọng tưởng tránh né sở dịch công kích lời nói. Đó là tuyệt đối không thể nào. Dù sao tại hư không gặp thần chiếu rọi xuống. Lưu Chi, chỉ hội, tràn đầy đều là sơ hở a. Thế nhưng là theo sở dịch sử dụng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi tu luyện, chỉ hội, Lưu Chi. Dần dần sở dịch liền phát hiện một số kỳ quái địa phương. Vừa mới bắt đầu đặt chân hư không gặp thần cảnh giới thời điểm. Căn cứ linh hồn năng lượng, chất biến kéo dài mà đến linh hồn ảo diệu. Sở dịch nhiều nhất là cảm giác hư không gặp thần cảnh giới. Chính là một loại cao siêu cảm giác thủ đoạn. Tác dụng thực thì cùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không sai biệt lắm, chỉ là sử dụng hiệu quả muốn so Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, càng tốt hơn một chút. Ai muốn lần này sở dịch sử dụng hư không gặp thần cảnh giới. Bắt đầu chiếu rọi sử dụng, chỉ hội, Lưu Chi lúc. Chậm rãi sở dịch đúng là tại hư không gặp thần thị giác bên trong phát hiện một số không giống nhau. Đồ vật, cái kia chính là tại hư không gặp thần chiếu rọi xuống. Lưu Chi đầu tiên là sử dụng, chỉ hội, sơ hở. Nhìn một cái không sót gì bại lộ tại sở dịch trong mắt. Ngay sau đó tại duy trì hư không gặp thần cảnh giới không bao lâu thời điểm. Lưu Chi tu luyện, chỉ hội, lúc mỗi một cái rất nhỏ động tác. Thậm chí cả da thịt là như thế nào cùng nước tiếp nhận cùng một chỗ. Thậm chí cả sử dụng, chỉ hội, lúc hắn bắp thịt có như thế nào biến hóa. Toàn bộ đều tại hư không gặp thần chiếu rọi xuống. Thu vào đến sở dịch tầm mắt. có ý tứ, hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi giống như không chỉ là mặt ngoài, mà chính là có thể xâm nhập nội tại bên trong. Muốn thật là như vậy lời nói, trong đầu toát ra một số mới lạ ý nghĩ. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, tăng cường linh hồn năng lượng khống chế, tại tiến một bước tăng cường hư không gặp thần cảnh giới đồng thời. Rõ ràng là lại một lần dùng tăng cường sau hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi tại Lu Chi trên thân. Ngay sau đó Sở Dịch phát hiện cái gì? Hắn lại là phát hiện hư không gặp thần cảnh giới được tăng cường về sau, nương tựa theo hư không gặp thần chiếu rọi, hắn ngầm mắt có thể thấu qua Lu Chi ra, trông thấy Lu Chi nội tại lồng ngực chỗ bành trướng nhảy lên trái tim trong mạch máu, tuôn trào không ngừng huyết dịch trong ý nghĩ, phảng phất tại ghi chép hết thảy đại não trong chốc lát. Bị Sở Dịch dùng hư không gặp thần chiếu sáng Lu Chi, tựa như là lại không có bất kỳ cái gì bí mật đồng dạng. Liền trong cơ thể ảo diệu đều là hiện ra ở Sở Dịch trước mặt. Chỉ là vào lúc này, Sở Dịch tránh thức chú ý cũng không phải là Lu Chi nhảy lên trái tim, chảy xiết huyết dịch, hoặc là giống như là ghi chép hết thảy đại não. Tránh thức để Sở Dịch để ý là làm hắn dùng tăng cường sau hư không gặp thần chiếu sáng Lu Chi lúc Lu Chi tu luyện chỉ hội, trong quá trình chịu đựng đến rất nhỏ thân thể bị thương, đều có thể tại hư không gặp thần cảnh giới phía dưới hiển hiện. Cái này đây quả thực là Sở Dịch cần có nhất năng lực a. Không nghĩ tới hư không gặp thần hoàn toàn mới diễn biến, vậy mà có thể theo biểu tượng xâm nhập nội tại. Như vậy ta dùng hư không gặp thần cảnh giới đã có thể chiếu rọi người khác, thấy rõ ràng người khác nội tại, ta có hay không, phải chăng có thể sử dụng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rõ tự mình, nhìn xem trong thân thể ta đến cùng tồn tại nhiều ít tai họa ngầm đâu. Trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang, cơ hồ là nghĩ như vậy pháp vừa mới toát ra tại Sở Dịch trong đầu lúc, hắn liền không chút do dự thu hồi chiếu sáng Lu Chi hư không gặp thần. Thay vào đó là dùng hư không gặp thần cảnh giới bắt đầu chiếu rõ tự mình. Sau đó, tựa như là hư không gặp thần chiếu rọi Lu Chi như thế, làm Sở Dịch ngược lại dùng hư không gặp thần chiếu rõ tự mình trong nháy mắt. Sở Dịch tầm mắt liền không có dừng lại tại biểu tượng, mà chính là trực tiếp xâm nhập đến bên trong ở bên trong. Một giây sau, tại hư không gặp thần chiếu rõ tự mình cảnh giới dưới, Sở Dịch trông thấy cái gì? Hắn rõ ràng là trông thấy tự thân nội tại một cái tàn phá cảnh hoàng tàn khắp nơi nội tại, rõ ràng thấm nhuần lấy bên trong thân thể của mình bộ tình huống. Muốn không phải Sở Dịch thật trông thấy, hắn đều vô pháp tưởng tượng chính mình thương thế thế mà nghiêm trọng như vậy. Giấu giếm tai họa ngầm có thể nói là ở khắp mọi nơi, mỗi một tấc da thịt bên trong ẩn giấu đi ám tật. Tai họa ngầm quả thực có thể nói là nhiều nhiều vô số kể. Khó trách ta lần chín giác tỉnh cường thế khôi phục năng lực không cách nào tự lành thân thể phương diện thương thế, khó trách thì liền phục sinh thanh viêm đối đãi dạng này thương thế đều thúc thủ vô sách. Nguyên lai thật sự là ta thương tổn quá nghiêm trọng, sắc mặt dần dần biến đến tái nhợt, thấy rõ ràng tự thân thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Sở Dịch trước là hơi có chút chấn kinh, hắn luân phiên tác chiến dưới, trong thân thể ám tật nếu là góp nhặt nhiều như vậy. Chợt, làm Sở Dịch hơi nhíu lên song mi thời điểm, một cái càng thêm không tốt tin tức liền triển lộ ở trước mặt hắn. Cái kia chính là, theo thời gian chuyển rời, trong thân thể của hắn ám tật vẫn là đang thay đổi nhiều. Đó chính là trong thân thể lưu giữ lấy quá nhiều ám tật, không có thu hoạch được tốt đẹp trị liệu, tiếp tục chuyển biến xấu tạo thành. Cho nên trong nháy mắt, Sở Dịch đều có chút khó có thể tưởng tượng, nếu là hắn không thể lĩnh ngộ hư không gặp thần chiếu rõ tự mình cảnh giới lời nói, thương thế hắn kéo dài thêm mấy ngày, cuối cùng có thể chuyển biến xấu thành bộ dáng gì? có thể coi là thực sự nhập hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, lại có thể làm sao đâu. Liền tự lành năng lực siêu cường, phục sinh Thanh Viêm, đều đối với mấy cái này tiếp tục truyền. Biến xấu ám tật thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ thật muốn tìm kiếm gặp trợ giúp sao? Nếu như thực sự không được lời nói, coi như ta gen cũng có thể bại lộ tại địch mạc trước mắt. Ta thương tổn đều nhất định muốn giao cho gặp trên thuyền thầy thuốc đến giải quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.